Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 190 Điên Cuồng Làm Nhục, chương 190 Đông Kinh 20 Khu Luyện Mã Khu, không biết là từ đâu một ngày bắt đầu. Trên đường người đi đường có càng ngày càng ít dấu hiệu, rất nhiều gia đình đều đã mấy ngày không có rời đi ra môn, này đó phân tán khai người thường gia đình. Trong lúc ngủ mơ đã bị tiêm vào san loại tế bào cải tạo thành san loại. Song việc tự sát không ở số ít, mà càng nhiều mà lại là ở hoàn toàn mới thân phận hạ trở thành người khổng lồ nhà ăn trung thành. Thực khách giống như chuỗi cửa hàng giống nhau. Ngắn ngủn thời gian người khổng lồ nhà ăn khai biến toàn bộ Đông Kinh, cùng thời gian. Đông Kinh thường xuyên truyền ra một ít hào môn cao tầng bệnh nặng khỏi hẳn tin tức. Không ít đã ở bệnh viện bị phán định tử hình người bệnh. Một đám tung tăng nhảy nhót thoát khỏi ốm đau tra tấn một lần nữa cầm quyền. Một chương thật lớn mạng nhện bất chi bất giác đã bao phủ toàn bộ Đông Kinh thiết tháp. Đỉnh, Phương Thôn Công Thiện nhìn đứng ở phía trước nhìn xuống Đông Kinh Nguyên Tiêu hoảng sợ không? Thôi, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, toàn bộ Đông Kinh ở trong tối đã bị thay đổi đại bộ phận cao tầng. Đường san loại không cần lại ăn thịt người là có thể sống sót thời điểm. Siêu cường sẽ không sinh bệnh khôi phục thể chất, hách tử lực lượng 010 cho thành thị sau lưng khống chế giả si mê, Đông Kinh vùng ngoại. Thành vứt đi nhà xưởng, đồng thao thụ san loại thằn lằn giữ tợn nhìn đối diện Kim Mộc Nghiên, không biết vì cái gì. Từ kia một lần không thể hiểu được bị tập kích sống sót về sau. Hắn đột nhiên minh bạch rất nhiều tra tấn tri thức, thật giống như này đó tra tấn người thủ đoạn là hắn trời sinh liền nắm giữ giống nhau. Thử dùng vài lần hiệu quả không phải giống nhau hảo thật vất vả chộp tới dung hợp thần đại lợi thế. Trái tim Kim Mộc Nghiên, lúc này đây nhất định phải hào hào hưởng thụ một chút ngươi biết không? Thằn lằn vui vẻ cười to nói. Ta tưởng tra tấn thần đại lợi thế đã thật lâu, mà ngươi cái này nhổ trồng nàng khí quan bị chế tạo ra tới độc nhãn san loại. Ta sẽ ở trong cơ thể ngươi tiêm vào axi tế bào hoạt tính ức chế tê. Kể từ đó hách tử hoạt tính sẽ rơi chậm lại, ngươi sẽ mất đi phản kháng lực, thân thể cường độ cũng sẽ suy yếu. Giao phẫu thuật có thể càng thêm dễ dàng cắt ra làn da của ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Kim Mộc Nghiên sợ hãi run rẩy nói, đầu tiên đương nhiên là trích thằn lằn thúc đẩy ống tiêm bài. Trừ dư thừa không khí, ngươi biết không, ống tiêm chỉ là bình thường tài chất, căn bản chát không mặc san loại thân thể, nhưng là nhân thể có một cái phi thường yếu ớt bộ vị. Mặc dù là kim tiêm cũng có thể nhẹ nhàng chui vào đi, ở nơi nào. Kim Mộc Nghiên run giọng nói, đương nhiên đôi mắt phía dưới niêm mạc thằn lằn hưng phấn bẻ ra kim. Mộc Nghiên đôi mắt, hung hăng mà đem kim tiêm chọc đi xuống tiêm vào axi tế bào hoạt tính ức chế tê. Lạnh băng chất lỏng từ chất đập vào mắt kim tiêm phun ra. Tiêm vào đến Kim Mộc Nghiên đầu nội, thân thể bởi vì đau nhức bản năng dãy giụa, càng là làm kho hàng vang vọng tê thanh kêu thảm thiết. 591 giảm đi 7 là nhiều ít, thằn lằn cười giữ tợn nói. Trong tay kìm sắt kẹp lấy Kim Mộc Nghiên ngón tay, kìm sắt dùng sức. Nguyên cây ngón tay bị kẹp thành một đoàn huyết bùn, tay đứt ruột sót có được phong phú xúc cảm thần kinh. Nguyên cây ngón tay dập nát mang đến chính là tê tâm liệt phế thống khổ. Mà như vậy đau đớn Kim Mộc Nghiên đã thừa nhận rồi 410 thứ, mỗi một lần kẹp toái một ngón tay hoặc là ngón chân, thằn lằn đều sẽ hỏi ra một cái thêm giảm vấn đề, mỗi một lần Kim Mộc Nghiên đều bị cưỡng bách trả lời. Từ 1000 đến 900, lại đến bây giờ 590, ngón tay liên quan ngón chân bị kẹp toái suốt 1000 lần. Dựa theo ước định thằn lằn sẽ giết hắn cho hắn giải thoát. Không đến 1000 lần, thực thi quỷ siêu cường khôi phục lực đủ để cho hắn cầu sinh không được muốn chết không cửa, dập nát. Ngón tay lại một lần trọng sinh, thằn lằn mang theo một tia cười giữ tợn khép lại trong tay kìm sắt suốt một đêm tra tấn. Ngay cả thằn lằn chính mình đều cảm thấy chết lặng, nhưng là Kim Mộc Nghiên cái này yếu đuối người nhát gan. ở như thế khổ hình hạ thế nhưng không có tinh thần hỏng mất vẫn như cũ bảo trì thanh tình. Đồng dạng hình phạt tiếp tục đi xuống chỉ sợ cũng sẽ không khởi hiệu quả, xem ra muốn thật sự chuẩn. Bị mặt khác hình phạt, thằn lằn ném xuống cái kim, chết động ngón tay nghe giòn vang mệnh lệnh thủ hạ cấp kim mộc nghiên huy thực nhân loại, không có. Người chú ý tới, ké vào nhà xưởng bốn phía từng con siêu cự ly xa thư từ qua lại internet con nhện. Đem nơi này phát sinh hết thảy đều truyền tới nguyên tiêu nơi này. Kim mộc nghiên loại này khủng bố ý chí thậm chí làm hắn đều chấn động không thôi, manga anime chung. Cùng ở trong hiện thực nhìn đến này hết thảy hoàn toàn là hai cái bất đồng cảm thụ, ngươi đáp ứng. Giết ta, Kim Mộc Nghiên ngẩng đầu, dùng chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm thằn lằn run giọng nói, loáng thoáng hắn minh bạch. Thằn lằn căn bản sẽ không tin thủ giết chết hắn ước định. Làm chính hắn đếm chịu hình số lần làm thêm giảm đề. Chỉ là làm hắn tận khả năng bảo trì thanh tình. Chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được nhất cực hạn thống khổ, dù cho biết là âm mưu. Nhưng là hắn vẫn là nhịn không được lần lượt trả lời thằn lằn số học đề, bởi vì ở vô tận trong thống. Khổ, này đã bất chi bất giác trở thành hắn duy nhất hy vọng. Trở thành tâm linh cây trụ chống đỡ hắn không có điên mất. Thậm chí hắn có nghĩ tới chính mình vì cái gì không có điên mất. Như vậy liền không cần thừa nhận thằn lằn tra tấn, còn chưa đủ. Ta còn không có chơi đủ, thằn lằn cười dữ tợn nói. Người biết không, ra người là có thể một chỉnh chương xé xuống tới. Đồng dạng là 1000 lần, Kim Mộc Nghiên bị treo ở giữa không trung. Sắc bén dao phẫu thuật từ đầu ra chóc thủy chóc một chỉnh chương ra người. Phảng phất hoàn toàn mất đi cảm giác đau Kim Mộc Nghiên một chút phản ứng đều không có. Thẳng đến toàn bộ làn da bị kéo xuống mới phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rên, thực thi quỷ khôi. Phục lực một lần nữa sinh thành làn da. Ngay sau đó chính là đệ nhị chương da người bị xé xuống tới, một chương lại một chương. Vứt đi nhà xưởng chung quanh có không ít bán không ra đi người mẫu giả người. Lúc này này đó toàn bộ đều bị thằn lằn lợi dụng lên. Đem một chương chương da người chồng lên đi. Tới rồi cuối cùng ước chừng 1001 cái tư thế bất đồng Kim Mộc Nghiên rơi dụng ở nhà xưởng, quái vật. Thằn lằn cắn răng nói, trên đời như thế nào sẽ xuất hiện loại này quái vật? Chẳng lẽ hắn thật sự không có cảm giác đau? Liền loại này trên đời tàn khốc nhất hình phạt đều đã tập mãi thành thói quen. Loại chuyện này sao có thể ở trước mặt ta phát sinh? Vô tận trong thống khổ. Mông lung ý thức gian Kim Mộc Nghiên phảng phất trở lại quá khứ, trở lại mẫu thân còn sống thời điểm. Đó là một cái phi thường thiện lương nữ nhân, thà rằng chính mình chịu ủy khuất cũng không cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái. Từ nhỏ sẽ giáo dục hắn cùng với thương tổn người khác. Thà rằng bị người khác thương tổn, ôn nhu người chỉ là như vậy liền rất hạnh phúc mụ mụ tỉ tỉ. Một lần lại một lần không chút khách khí hướng mụ mụ vay tiền, dưới tình huống như vậy vì dưỡng da. Mụ mụ mỗi ngày làm mấy công tác, cuối cùng bởi vì mệt nhọc ném xuống hắn chết mất, từ đây hắn mất đi cuối cùng một người thân. Ở kia đoạn thời kỳ, chỉ có từ nhỏ cùng nhau lớn lên vĩnh gần anh lương. Trước sau trợ giúp hắn đem hắn coi như tốt nhất bằng hữu, trở thành hắn tâm linh lớn nhất cây trụ. Chỉ cần vĩnh gần anh lương bình bình an an, liền tính thừa nhận loại này tra tấn cũng không cái gọi là đi. Từng điều sâu từ thân thể miệng vết thương chui vào đi. Điên cuồng ở trong cơ thể gặm thực phá hư, thực thi quỷ cường đại khôi phục lực. Làm cho cả thân thể đều trở thành sâu đồ ăn ra ra vào vào. Chỉ là này hết thảy đều không sao cả, bởi vì hắn đã chết lặng, đã không cảm giác được thống khổ. Thậm chí bắt đầu bệnh trạng hưởng thụ loại này thống khổ phanh. Một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm siêu cầm Mộc Nghiên theo bản năng mở to mắt. Theo sau chỉnh đôi mắt tràn ngập tơ máu, vốn là độc nhãn san loại hắn, bởi vì sung huyết hai con mắt thế nhưng thoạt nhìn không kém bao nhiêu. Bị thằn lằn trói chặt về sau ném ở trước mặt hắn. Đúng là hắn lớn nhất tâm linh cây trụ vĩnh gần anh lương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.